Nghe mưa rơi ngoài hiên, từng giọt buồn lạnh lùng buốt giá. Em ra đi để cho mùa đông qua trong xót xa. Trong cô đơn đời ta, đường về còn đầy nỗi nhớ. Con sống cao hơn đời ta, người vẫn qua. Nay nghe mưa còn rơi, lòng còn buồn, chuyện tình dĩ vãng. Yêu dấu như mơ một đêm, rồi tan khi tia nắng lên. Trong đam mê đời ta, một lần chạm vào trái đắng. Giây phút buông lơi vòng tay, nào hay em đã xa. Em yêu ơi xin hãy quay về, đến mùa đông anh nghe bao lá thu rơi. Em yêu ơi xin hãy quay về, đời ai không lầm lỗi. Xin em hãy quên hết ưu phiền, sau ngày mưa hoa kia thơm ngát bên hiên. Đôi ta đã say đắm bao lần, vì sao không thứ tha một lần. Lòng còn buồn, chuyện tình dĩ vãng. Yêu dấu như mơ một đêm, rồi tan khi tia nắng lên. Trong đam mê đời ta, một lần chạm vào trái đắng. Giây phút buông lơi vòng tay, nào hay em đã xa. Hãy quay về, đêm mùa đông anh nghe bao lá thu rơi. Em yêu ơi xin hãy quay về, đời ai không lầm lỗi. Em ơi xin em hãy quên hết ưu phiền, sau ngày mưa hoa kia thơm ngát bên hiên. Đời ta đã xây đắp